Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Tử Hào khẽ thở dài. Ông ta cũng rất muốn tỉ thí với một cao thủ như thế. Mục Vĩ còn nổi trội hơn. Gần như cả tối nay cậu ta chưa hề dừng chiến đấu. Tốc độ khôi phục chân nguyên nhanh đến đáng sợ. Mà cậu ta đã làm thế nào để giết các cao thủ thuộc top 5 Long Bảng, khiến cho Cổ Xích Ngân cũng phải chạy trối chết vậy? Hai cha con họ Mục này ai cũng khó chọc. Nếu ba gia tộc kia không hợp tác với nhau rồi đột ngột bùng nổ chiến tranh thì đã thua rồi. Những người trong trận doanh Phong Hiền Viện vừa nhìn chiến trường vừa bàn tán. Mục Vĩ ở trung tâm cuộc chiến, thế lượng chân nguyên của mình đã tích tụ đến đỉnh điểm, cánh cửa đột phá ở ngay trước mắt. Phù vù, huyệt phong trì mở. Trong khoảnh khắc ấy, Mục Vĩ cảm nhận được đầu óc mình trở nên thoải mái, thậm chí lực linh hồn cũng được đề cao mấy phần. Huyệt phong trì, cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8, rốt cuộc tu vi cũng tiến thêm một bước rồi. Đêm nay giết thật đã nào. Mục Vĩ cười thật to, ý chí chiến đấu bộc phát ra hoàn toàn, không để lại mảy may chút gì. Cùng lúc đó, bốn bóng người bay qua bay về trên bầu trời đang đánh nhau ngày một gay gắt hơn. Bốn vị trưởng tộc đều có cảnh giới thông thần tầng thứ 4. Thông thần tầng thứ 4 đại diện cho chiến lược mạnh nhất của đế quốc Nam Vân. Thiên gia cổ kiếm, kiếm trấn thiên nhai. Dường như cổ thiên gia không cam lòng việc mãi bị Mục Thành Vũ áp chế nữa. Ông ta nhanh chóng lấy một thanh kiếm cổ ra khỏi người. Tiêu Quý kiếm thần quyết. Cổ thiên gia khẽ quát một tiếng. Kiếm gia, người cũng động. Màn mưa đêm lúc thì một trận sấm rền chớp nhoáng, lúc thì ấm áp như trời xuân tháng ba, lúc thì nóng bức như mùa hạ, lúc thì gió bắc thét gào inh tai. Bóng dáng cổ thiên gia hư vô mờ mịt, liên tục lắc lơ. Đại vô thượng kim thân quyết. Hoàng Cực Thiên cũng không giữ sức nữa, thi triển đại vô thượng kim thân quyết của Hoàng Thất. Đây là công pháp thất truyền mạnh nhất của Hoàng Thất từ khi thành lập đến nay. Các ông đã liều mạng như thế, ta cũng không thể để bị tụt lại rồi. Lâm Trấn Thiên quát lớn, rồi hai tay đan vào nhau, kết ra một ân ký. Mộc Hoàng Kim Tự Trảm. Tuyệt học của riêng nhà họ Lâm, Mộc Hoàng Kim Tự Trảm. Phút chốc, cả ba vị trưởng tộc khai triển ra chiêu thức mạnh nhất của mỗi người, tấn công Mục Thành Vũ. Mục lão quỷ, người đừng bay màu đấy nhé. Mục Vĩ thấy đòn công kích của ba người kia mà hãi hùng. Chẳng biết từ lúc nào, người phụ thần trông cực kỳ nhẫn tâm này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng hắn. Ba lão cáo già kia, ba cái chiêu thức nhảm nhí này mà cũng đòi đánh bại Mục Thanh Vũ tả. Các ông không xứng đâu. Trên bầu trời, Mục Thanh Vũ bị ba người đồng thời tấn công, nhưng cười phá lên, ánh mắt đầy khinh miệt. Nếu như các ông chỉ tu luyện được chút năng lực này suốt mười mấy năm qua, thì ta khuyên một điều, cút về bụng mẹ, kêu lão trưởng tộc của các ông ra mặt đi. Trong lúc nói chuyện, Mục Thanh Vũ đưa tay ra. Hôm nay, ta sẽ cho các ông thấy ai mới là bá chủ đế quốc Nam Vân. Vạn Dương Cổ Võ Thánh Thể. Mục Thanh Vũ hô lớn, toàn thân chợt tỏa sáng như ánh trăng giữa cơn mưa đêm. Ánh sáng chiếu rọi xuống bên dưới. Kẻ nào thuộc ba gia tộc bị ánh sáng dọa đến đều gào thét thảm thiết, lăn lộn dưới đất như ma quỷ bị ánh sáng đốt cháy. Chiêu thức gì thế này? Vạn Dương Cổ Võ Thánh Thể? Chưa nghe bao giờ. Bọn họ ngây ra như phỗng, không ai nghĩ rằng Mục Thành Vũ lại có chiêu thức mạnh thế này. Môn tinh kế nhà họ Mục ta cũng phải có thực lực tương xứng. Lâm Trần Thiên, Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, ba ông chưa xứng tầm đâu, bảo lão trưởng tộc các ông ra mặt đi. Toàn thân Mục Thành Vũ tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, cuồng ngạo như chiến thần trên cửu trùng thiên, xem tất cả sinh linh là con kiến hôi. Chưa xứng. Ông tưởng ông xứng à? Ba người lập tức giận dữ, mỗi người vừa thi triển tuyệt kỹ của gia tộc mình, vừa kiên quyết xông về phía Mục Thành Vũ. Họ không tin cả ba đã hợp lực mà còn không thể đánh bại Mục Thành Vũ. Giết! Giết! Giết! Ba tiếng hét cùng vang lên, ba bóng người chớp nhoáng lao tới. Ngu xuẩn! Mục Thành Vũ nhìn ba kẻ đang bay tới, hai tay ông ấy chắp trước ngực rồi nháy mắt tách ra. Tam thể tuyệt sát nhẫn! Sau tiếng quát, ba luồng sáng xuất hiện trước mắt ba người. Những luồng sáng kia như những ánh kiếm đầy sát khí bao phủ lấy bọn họ. Thằng nhãi họ Mục, sao mà láo sợ quá vậy? Ngay lúc đó, ba giọng nói gần như đồng thanh quát. Ba bóng người lao ra từ ba hướng, đứng trước người ba vị trưởng tộc, chặn đòn tấn công của Mục Thành Vũ lại. Trong ba người vừa đến, người bên trái vừa mập vừa thấp bé, mặc áo khoác rộng thùng thình, đằng đằng sát khí. Người đứng giữa khá cao, gầy như cây sậy nhưng tinh thần dồi dào. Người bên phải có mái tóc màu xám, khuôn mặt đầy khí khái hào hùng, dường như lúc còn trẻ là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Mục Thanh Vũ không kinh ngạc khi thấy ba người. Cổ Vân Nhàn, Thái Hoàng Dục, Lâm Sa Vũ, bà lão già khốn nạn các ông chịu ló mà ra rồi đấy à? Mục Thanh Vũ gọi tên ba người, khuôn mặt lộ ra sự căm ghét sâu đậm. Năm đó, chính các ông đã dùng thiên hỏa lừa phụ thân ta vào lôi âm cốc trong dãy núi Pha Vân, làm ông ấy bị thiên lôi của lôi âm cốc đánh cho hồn bay phách tán. Giờ thì con trai các ông muốn lấy mạng ta, nhưng bọn chúng ngu hết thuốc chữa, vẫn phải nhờ cậy các ông để giết Mục Thành Vũ ta. Mục Thành Vũ vừa nói xong, toàn bộ chiến trường xôn xao ca lên. Cổ Vân Nhàn, Thái Hoàng Dục, Lâm Sa Vũ. Ngày xưa, ba người này là thiên tài nổi tiếng của đế quốc Nam Vân. Khi còn trẻ, bọn họ và Mục Thiếu Kiệt của nhà họ Mục là tứ kiệt của Nam Vân. Về sau, bọn họ đều trở thành trưởng tộc của bốn gia tộc lớn. Nhưng 20 năm trước, trưởng tộc Mục Thiếu Kiệt của nhà họ Mục đã bỏ mạng ở dãy núi Pha Vân. Từ đó, nhà họ Mục ngày một lụi bại. Khi ấy, Mục Thanh Vũ mới 20 tuổi đã phải đương nhiệm vị trí trưởng tộc. 20 năm sau, dưới sự dẫn dắt của Mục Thành Vũ, nhà họ Mục đã vực dậy lại. Nhưng lần này, ba gia tộc lớn là nhà họ Cổ, nhà họ Lâm và Hoàng Thất không âm thầm đối phó nhà họ Mục nữa mà chính thức công khai khiêu chiến. Song Cổ Thiên Gia, Lâm Trần Thiên và Hoàng Cực Thiên đã hoàn toàn bại trong tay Mục Thành Vũ, thậm chí còn suýt mất mạng. Mục Thành Vũ, đồ nhãi danh ăn nói bừa bãi. Ăn nói bừa bãi. Mục Thành Vũ cười lạnh nhìn Lâm Sa Vũ rồi nói. Người khơi mào chuyện năm đó chính là Lâm Sa Vũ ông, hôm nay lại đứng ra đầu tiên để chối tội. Người... Từ từ, chắc các ông không ngờ con trai của Mục Thiếu Kiệt là Mục Thanh Vũ lại có thành tựu như bây giờ. Có lẽ các ông cũng không thể ngờ cháu trai của ông ấy là Mục Vĩ còn lợi hại hơn cả cha và ông nội mình. Khi đó, nhà họ Mục là bá chủ của đế quốc Nam Vân, dù các ông giờ trò bỉ ổi thì cũng không thể thay đổi được gì đâu. Trong mắt Mục Thành Vũ dâng trào ý chí chiến đấu. Không lo, không sợ. Lần đầu tiên Mục Vĩ phát hiện, hóa ra người cha nhạt này của mình không phải chỉ biết đùa cợt mà còn có một mặt nhiệt huyết như vậy. Mục Thành Vũ, hôm nay người chạy trời không khỏi nắng đâu, người sẽ phải chết. Dựa vào ba lão già sắp chết như các ông ư? Thôi, tốt nhất cả 6 người các ông cùng xông lên một thể đi. Mục Thành Vũ hùng hãn bất khuất nói. Dù hôm nay ta phải chết ở đây thì cũng sẽ kéo các ông xuống mổ cùng. Câu nói phát ra từ miệng của một võ giả cảnh giới thông thần tầng thứ tư này gây chấn động khủng khiếp. Lão Cổ, lão Hoàng, tên này đã vấy bẩn thanh danh của chúng ta. Nếu không giết hắn thì cả một đời trong sạch của chúng ta sẽ bị hủy hoại ở đây mất. Ba chúng ta hãy liên thủ để hắn không thể chạy thoát. Lâm Sa Vũ gai gắt nói. Chạy? Mục Thành Vũ cười lạnh nói. Mục Thành Vũ ta nói sẽ chạy ư? Ba ông là cảnh giới thông thần tầng thứ 6 mà đòi làm Mục Thành Vũ ta sợ đến mức bỏ chạy sao? Ông không chạy, nhưng con trai ông thì có đấy. Lâm Trần Thiên nhìn sang Mục Vĩ rồi trầm giọng quát. Hôm nay, Mục Vĩ phải chết. Nhà họ Lâm của ông ta đã mất hai thiên tài tương lai, vì thế ông ta không thể bình tĩnh khi nhìn thấy Mục Vĩ được. Lâm Trần Thiên lách người rồi lao về phía Mục Vĩ. Lâm Trần Thiên, lão hồ ly nhà ông đúng là loại mặt dày. Thấy Lâm Trần Thiên lao tới chỗ Mục Vĩ, Mục Thanh Vũ lạnh mặt định ngăn cản. Nhưng Lâm Sa Vũ, Thái Hoàng Dục và Cổ Vân Nhàn đã không cho ông ấy cơ hội làm điều đó. Ba người lập tức xông lên ngăn cản Mục Thanh Vũ, không để ông ấy tiến gần tới chỗ Mục Vĩ. Mục Vĩ chính là hy vọng của Mục Thanh Vũ. Nếu bọn họ giết chết Mục Vĩ, niềm tin của Mục Thanh Vũ sẽ sụp đổ, thực lực cũng giảm đi. Đồ cáo giả vô liêm sỉ! Nhưng Lâm Trấn Thiên còn chưa áp sát Mục Vĩ thì một bóng người đã bất ngờ chắn trước người Mục Vĩ. Mục Ly! Thiếu chủ, mau chạy đi! Lý Thúc, Thúc hãy cẩn thận! Mục Vĩ gật đầu. Cẩn thận! Hôm nay, ngươi không còn đường sống nữa đâu! Nhưng lúc Mục Vĩ định bỏ chạy, một bóng người đã bất chợt tiếp cận. Hoàng Cực Thiên chạy tới rồi tung một đòn kim tự chạm về phía Mục Vĩ. Đồ chơi cháo! Mục Vĩ lách người vội vàng tránh đi, rồi lạnh lùng nhìn lên phía trước. Hoàng Cực Thiên lạnh mặt, sát khí ngút trời. Ngươi tưởng ta có thể quên mối thù giết con sao? Hoàng Cực Thiên cười lạnh nói. Mục Vĩ, hôm nay là ngày tàn của nhà họ Mục các người, và cũng là ngày giỗ của người. Chỉ sợ ông không làm được thôi. Mục Vĩ giơ trường kiếm lên, kiếm thế dần tích tụ. Võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8 đối đầu với võ giả cảnh giới thông thần tầng thứ 4, đương nhiên sẽ không có một tia hy vọng chiến thắng nào. Nhưng hắn vẫn phải chiến đấu. Ngu dốt cũng được, kiêu ngạo cũng được, nhưng hắn không thể tránh được trận đấu này. Kim tự thúc thân ngữ! Hoàng Cực Thiên khẽ hô một tiếng, sau đó há miệng lẩm bẩm gì đó. Nhưng ông ta không phát ra tiếng nói, mà là phát ra một loạt các con chữ lớn màu vàng. Những chữ vàng này như một loạt người giấy đang nhún nhảy, lấp lánh ánh vàng rồi bay về phía Mục Vĩ. Trói nó lại cho ta! Hoàng Cực Thiên lạnh lùng hô lên một tiếng, một âm thanh xuyên thủng không gian, liên tiếp các tiếng động vang lên, những phù ấn chữ vàng bay thẳng tới chỗ Mục Vĩ. Chang, chang! Hết kiếm này đến kiếm khác, ngày càng mạnh mẽ. Nhưng dù đường kiếm của Mục Vĩ có nhanh đến mấy, thì cũng không mạnh bằng các chữ vàng ấy. Hoàng Cực Thiên đã thi triển tuyệt học của Hoàng Thất. Ông ta là cảnh giới thông thần tầng thứ tư mà không thể trói được Mục Vĩ nữa thì đúng là chuyện lạ. Thằng nhãi kia, hôm nay không một ai có thể cứu được người đâu. Hoàng Cực Thiên lạnh mặt, khí thế bùng nổ. Một tiếng nổ vang lên, một chữ vàng cao hàng trăm mét ở trước mặt Hoàng Cực Thiên đã nổ tung. Bụp! Sau đó lại có một chữ vàng nữa rơi xuống. Mục Vĩ đã không thể chịu được nữa, hắn quỳ phịch xuống đất, chỗ xương đầu gối kêu lên răng rắc. Dù ngươi có giỏi đến mấy thì chỉ là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8 và khai thông huyệt phong chỉ thôi, giết ngươi là một việc quá đơn giản với ta. Hoàng Cực Thiên lạnh giọng nói. Phù ấn chữ vàng đó bay vút lên cao, sau đó nhanh chóng nện xuống người Mục Vĩ. Nói lắm thế làm gì, giết nó luôn cho xong đi. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt Mục Vĩ. Cổ Thiên Gia vung thanh Thiên Gia cổ kiếm lên, vô vàn tia sáng bay lên. Thiên Gia thập tự trảm! Ông ta gầm lên rồi khua múa kiếm, từng đường kiếm chữ thập xuất hiện trước mặt. Chém! Phút! Đường kiếm chữ thập như ánh sáng của linh hồn lao thẳng tới chỗ Mục Vĩ. Đường kiếm ấy tới gần, nhưng bây giờ không có cao thủ nào của nhà họ Mục đến giúp Mục Vĩ cả. Lúc này, trong đầu Mục Vĩ nảy ra một suy nghĩ. Hắn đã sống lại thì sao có thể chết ở chỗ này được? Nhưng khi Mục Vĩ vừa đưa ra một quyết định còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì phụt một tiếng, máu tươi bắn ra rồi phun hết lên người hắn. Đường kiếm chữ thập ấy đã đâm vào một người khác, là người đã xông tới chỗ Mục Vĩ. Máu tươi trên cơ thể người đó dính hết lên người Mục Vĩ. Không! Trông thấy cảnh tượng này, Mục Vĩ gầm lên khi thấy một gương mặt quen thuộc. Cô đang làm gì thế hả? Tiêu Doãn Nhi, cô làm gì vậy? Mục Vĩ ta sống hay chết không liên quan đến cô, tại sao cô lại đỡ hộ ta? Tại sao? Ta và cô không có quan hệ gì cả. Cô làm thế này là ngu ngốc. Tiêu Soạn Nhi đã dùng cơ thể mình chặn đường kiếm ấy. Toàn thân cô ấy dính máu, chiếc váy dài màu đen cũng bị nhuộm đỏ. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy lại có vẻ thản nhiên. Tiêu Soạn Nhi mỉm cười định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp cất tiếng đã nhắm nghiền mắt lại. À! Mục Vĩ ngửa mặt lên hét. Đột nhiên, chu tiên đồ trong cơ thể hắn đã được khởi động trong giây phút đó. Phong ấn chữ vàng trói buộc cơ thể hắn đã nổ tung. Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, hai lão già đáng chết, ta sẽ giết hai lão. Mục Vĩ đứng bật dậy, một đường kiếm chữ thập chém vào ngực hắn, máu tươi chảy ra. Dù Tiêu Dọa Nhi đã chặn phần lớn các đòn tấn công cho hắn, nhưng vẫn còn vài đường kiếm xuyên qua người Mục Vĩ. Lã Mạt, đưa đan dược cho ta. Đan dược ư? Dù bây giờ ngươi có uống thánh đan hay tiên đan thì cũng vô dụng thôi. Cổ Thiên Gia cười lạnh một tiếng rồi khinh thường nói. Ông ta không ngờ nha đầu nhà họ Tiêu lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, sau đó đỡ một đòn chí mạng cho Mục Vĩ. Nhưng vì sao cô ấy lại làm thế? Tiêu Chiến Thiên vẫn chưa dám khai chiến cơ mà. Ba gia tộc lớn liên thủ kết hợp với thế lực phía sau nữa thì Tiêu Chiến Thiên chỉ còn nước chịu khuất phục thôi. Tỷ! Thấy Tiêu Soạn Nhi bất ngờ xuất hiện và đỡ một đòn chí mạng cho Mục Vĩ, Tiêu Khoanh Dư gào lên điên cuồng. Niệm Linh Quan đã lập tức lao tới. Trên thế gian này, ngoài hai người con của mình ra, không một ai có thể khiến bà ta vội vã như vậy. Nhưng Niệm Linh Quan vừa lao tới, chiến trường đã biến động bất ngờ. Mạt Vấn nghe thấy tiếng gọi của Mục Vĩ nên lấy ngay đan dược cất giữ trong hồ lô ra rồi ném cho hắn. Có tất cả 37.428 viên đan dược, từ nhất phẩm đến thất phẩm, còn có cả một viên bát phẩm nữa. Ngay sau khi nghe Mục Vĩ dặn dò, Mạt Vấn đã bắt tay thu thập đan dược ngay. Mọi người trong học viện Thất Hiền đều đã chuẩn bị rất nhiều đan dược cho trận chiến lần này. Mạt Vấn chỉ nói một câu, sau này sẽ trả lại gấp 3 số đan dược này. Tất cả mọi người lập tức lấy hết đan dược của mình ra. Hơn 30.000 viên đan dược. Tên nhãi này định làm gì? Không lẽ định cho nổ đan dược hay bom sao? Mạt Vấn khó hiểu lẩm bẩm. Hai con cáo già kia, đối mặt với tông chủ của Thánh Đàn Tông mà Mục Vĩ ta còn dám đấu một trận, thì hôm nay các ông chết chắc rồi. Giọng nói của Mục Vĩ trở nên tàn độc, gương mặt cũng khủng khiếp lạ thường. Mở! Mục Vĩ khẽ hô lên, rồi mở hồ lô ra. Các viên đan dược với đủ mọi dáng vẻ và cấp bậc rơi ra ngoài. Một chiếc lò luyện cực lớn xuất hiện trong tay Mục Vĩ. Đây chính là lò luyện khí và đan dược mà hắn lấy được của Thánh Đan Tông trong động phong lĩnh ở thành Bắc Vân. Tên nhãi này định làm gì? Mặc kệ nó, mau cản nó lại. Một tên nhãi danh cảnh giới linh huyệt mà dám đối đầu với cường giả cảnh giới thông thần, đúng là chán sống rồi. Cổ Thiên Gia và Hoàng Cực Thiên trao đổi ánh mắt rồi cùng xông lên. Dù Mục Vĩ định làm gì thì họ cũng phải ngăn hắn lại. Định cản ta ư? Khỏi cần. Nhưng hai người đó vừa hành động, Mục Vĩ chợt há miệng. Hơn 3.000 viên đan dược đó đã hóa thành dung dịch nhờ lò luyện phong thiền, sau đó chui hết vào miệng Mục Vĩ. Thấy Mục Vĩ làm vậy, mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp xuống đất, đập xuống những xác chết. Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, Lâm Trần Thiên, Mục Thành Vũ, Niệm Linh Quan và tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Mục Vĩ. Hắn đang làm gì vậy? Hắn định làm gì vậy? Khi võ giả uống đan dược, nhiều khi uống hai loại cùng lúc sẽ phải hết sức cẩn thận, không dám sơ suất, vì một khi dược hiệu có vấn đề sẽ gây chết người. Thế mà Mục Vĩ lại uống mấy chục nghìn viên đan dược một lúc. Hắn đúng là chán sống rồi. Dường như mấy chục nghìn viên đan dược đều chui xuống bụng Mục Vĩ ngay lập tức. Không gian im ắng, ai nấy đều đứng bất động một lúc. Mục Vĩ, không ngờ ngươi lại chọn cách tự kết liễu, thế càng bớt việc cho chúng ta. Cổ Thiên Gia nói. Ha ha ha, ta tưởng ngươi còn có bản lĩnh gì, giả dụ như lại đốt cháy tuổi thọ của mình, ai dè lại là một cách tự sát. Hoàng Cực Thiên mỉm cười khinh thường rồi nhìn Mục Vĩ với vẻ đầy giễu cợt. Dù Mục Vĩ giỏi thì sao nào, Hắn cũng chỉ là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8 thôi, còn xa mới vươn đến cảnh giới thông thần được. Huống chi, bọn họ đã là cường giả cảnh giới thông thần tầng thứ 4 rồi. Nói xong chưa? Đột nhiên, Mục Vĩ ngẩng đầu lên, nhưng hành động này đã khiến mọi người có mặt ở đó phải run sợ. Bây giờ, có một dòng máu nối từ hai bên tóc mái của hắn lên chân mày, còn đôi mắt của hắn lóe lên ánh sáng vàng. Những tia sáng ấy tỏa ra ánh sáng như một ngọn núi vàng lấp lánh. Chúng ta cùng chơi một trò này đi, để xem ông có thể chịu được bao nhiêu kiếm của ta mà không chết. Thế nào? Mục Vĩ mỉm cười với vẻ quỷ dị. Gì cơ? Cô thiên gia thấy ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười này của Mục Vĩ. Ông ta có thể cảm nhận được Mục Vĩ của lúc này đã có sự thay đổi hoàn toàn so với lúc trước. Quỷ quái, lạnh lùng, tàn nhẫn, dường như tất cả những vẻ tiêu cực đều xuất hiện trên người hắn. Người... Sao? Sợ rồi à? Mục Vĩ cười điên cuồng nói. Mục Vĩ ta là người ân oán phần mình, không câu nệ. Ta ghét nhất loại tiểu nhân xảo trá. Chuyện đã tới nước này, nhưng nhà họ Lâm, nhà họ Cổ và hoàng thất các người vẫn thua nhà họ Mục ta, nên mới định dùng thủ đoạn bỉ ổi này hòng tiêu diệt gia tộc ta. Nhưng ta nói cho các ông biết, dù các ông có thành công thì hôm nay cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây và chết dưới tay ta. Nào, để ta xem ai có thể ngăn cản. Ta nói luôn cho ông biết công pháp ta thi triển là đại dung đan thuật, dùng cơ thể mình làm lò luyện đan và dùng đan dược làm sức mạnh. Bây giờ, ông còn dám đấu với ta không? Dứt lời, khí thế trên toàn thân Mục Vĩ bùng nổ. Cảnh giới thông thần, tầng thứ 5. Trông thấy vậy, Cổ Thiên Gia và Hoàng Cực Thiên lập tức đờ ra tại chỗ. Cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8, cách cảnh giới thông thần tầng thứ 5, 7 cảnh giới. Vậy mà Mục Vĩ lại có thể đột phá nhanh đến vậy. Đừng lo, nó có thể đột phá đến cảnh giới ấy là nhờ cả vào chỗ đan dược kia. Dù thế nào thì một khi đan dược hết tác dụng thì nó chết chỉ là vấn đề thời gian thôi. Giọng nói của Cổ Thiên Gia có vẻ hơi run sợ. Đúng thế, chỉ được tạm thời thôi, nhưng đủ để giết ông rồi. Nhưng Cổ Thiên Gia vừa nói dứt câu, một bóng người đã vọt tới phía sau ông ta như một bóng ma. Thanh trường kiếm trong tay Mục Vĩ lóe sáng, hắn tỏa khí tức lạnh lẽo ở phía sau Cổ Thiên Gia rồi nói: Hẹn gặp lại ở địa ngục, Cổ Thiên Gia. Phụt một tiếng, đầu của Cổ Thiên Gia đã bay mất, máu tươi phun trào. Quá nhanh. Tốc độ nhanh quá. Thấy vậy, tất cả mọi người đều xôn xao. Thầy Mục, nhóm Mặc Dương đầy vẻ lo lắng nhìn Mục Vĩ. Mục Vĩ, nhóm Vương Hình Vũ cũng thấy ngạc nhiên. Lâm Hiền Ngọc đứng trong đám đông, ngẩng mặt lên nhìn. Một lát sau, gã nâng kiếm lại xông lên. Nhưng bọn họ đều hiểu, thế mới là Mục Vĩ. Hắn có thể bỏ mặc tất cả vì mọi người. Thiên gia của kiếm quả là một thanh kiếm tốt, vậy ta không khách sáo nữa nhé. Mục Vĩ cầm thiên gia cổ kiếm đứng sừng sững trên không trung. Hắn nhìn Hoàng Cực Thiên rồi giơ kiếm lên trời, lạnh lùng nói: Hoàng Cực Thiên, người tiếp theo là ông đấy. Lục Khuê, ông còn chờ gì nữa hả? Hoàng Cực Thiên đã hoàn toàn khủng hoảng khi nhìn thấy khí thế này của Mục Vĩ. Hắn giết cổ thiên gia trong nháy mắt. Tốc độ của hắn đã vượt qua cường giả cảnh giới thông thần tầng thứ 5. Tại sao bỗng dưng hắn lại nhanh tới vậy? Lục Khuê, nghe thấy Hoàng Cực Thiên kêu cứu, Mục Vĩ biết ngay phía sau ba gia tộc lớn quả nhiên có những thế lực khác. Nếu đúng như hắn đoán thì là Lục Ảnh Huyết Tông. Dù hôm nay có thiên thần hạ phàm thì ông cũng phải chết. Nhưng dù Hoàng Cực Thiên có gọi thế nào thì Lục Khuê ấy cũng không xuất hiện. Mục Vĩ giơ thiên gia cổ kiếm lên rồi tiếp tục lao tới. Đối mặt với Mục Vĩ của hiện tại, Hoàng Cực Thiên không có một chút thực lực nào để phản kháng. Kiếm thế mạnh mẽ kết hợp với cảnh giới thông thần tầng thứ 5 của Mục Vĩ, Hoàng Cực Thiên đã mất hết ý chí chiến đấu sau khi nhìn thấy xác chết của cổ thiên gia. Phột! Mục Vĩ đã lấy mạng của Hoàng Cực Thiên bằng một kiếm. Sau đó, hắn đứng im tại chỗ, lạnh lùng quan sát xung quanh. Tiếp đến, hắn đi tới cạnh Tiêu Dọa Nhi. Lúc này, toàn thân Tiêu Dọa Nhi đã nguội lạnh, không còn chút sức sống nào.

ta sẽ trả lại Tiêu Doãn Nhi cho bà. Đây là lời hứa của Mục Vị ta. Rồi sẽ có ngày ta sẽ trả lại cho các người. Cơ thể của Tiêu Doãn Nhi bất động trong chùa tiền đồ như đang ngủ say, đẹp vô cùng. Mục Vị thu trường kiếm lại rồi bay lên cao, bỏ niệm linh quan đang mơ hồ ở lại. Lẽ nào không giúp nhà họ Mục nữa là quyết định sai lầm của bà ta ư? Mục Vĩ bay tới chỗ Mục Lê. Lê Thúc, giao người đó cho cháu đi. Thiếu chủ. Không sao đâu. Mục Vĩ mỉm cười, cố tỏ ra mình ổn. Đúng là sau khi uống đan dược, hắn không thể cầm cự được lâu, nhưng vậy là đủ rồi. Còn sau đó sẽ như thế nào thì hắn không còn quan tâm. Con người ta sống trên đời chỉ mong được vui vẻ, ân oán phần mình. Nếu sống mà luôn phải ấm ức thì thà chết một cách oanh liệt cho xong. Thiếu chủ, cậu không được chết, chủ nhân vẫn đang chờ cậu. Thấy Mục Vĩ kiên quyết, Mục Ly chợt nói. Bà ấy luôn chờ cậu, chờ con trai của mình đến đón để gia đình được đoàn tụ. Cái gì? Nghe thấy thế, Mục Vĩ lảo đảo, suýt nữa ngã nhào. Sau khi sống lại, hắn không những có thêm một người cha mà giờ còn thêm một bà mẹ nữa. Hắn biết chính xác bà ấy mà Mục Ly nói là ai. Nhưng không phải mẹ hắn đã mất vì bệnh từ khi hắn còn rất nhỏ sao? Chuyện gì vậy? Nhất thời, Mục Vĩ ngây ra giữa không trung. Khoan đã Lê Thúc. Mục Vĩ hơi hoang mang. Thúc nói mẹ ta còn sống ư? Chủ nhân vẫn chưa chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta luôn ở nhà họ Mục. Ta muốn nhìn thiếu chủ từng bước trưởng thành. Nếu như thiếu chủ là người tầm thường, không có năng lực gì, thì cả đời lão sẽ không nói ra chuyện này. Nhưng nếu thiếu chủ mưu lực kiệt xuất, ta sẽ nói cho thiếu chủ biết. Câu nói của Mục Lì quá hiển nhiên rồi. Suốt 19 năm qua, Mục Vĩ không khác gì một đứa ngu dại, nên Mục Lì cũng không định nói cho hắn biết chuyện này. Mục Vĩ nhìn Mục Thành Vũ bên trên, đột nhiên thấy mũi có chút ê ẩm. Nam nhân này một mình trèo chống cả gia tộc đã không đơn giản rồi, không ngờ ông ấy còn có một chuyện tình như thế. Ta biết rồi, Lê Thúc đừng lo, ta sẽ không chết đâu. Mục Vĩ cười sảng khoái đáp. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được mẫu thân để gia đình được đoàn tụ, nhưng giờ không phải lúc để nói chuyện này. Thế thì tốt. Mục Ly gật đầu, xoay người muốn rời đi. Vù. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng kêu xé gió vang lên. Một xúc tu màu đỏ sẫm từ trong bầy linh thú bay tới như một tia chớp đỏ. Phập một tiếng, sợi xúc tu đó đâm vào ngực Mục Ly, máu tươi phun ra. Nó lại rút về, để lại một lỗ máu ở ngực Mục Ly. Ly Thúc. Việc này xảy ra cực kỳ nhanh chóng, Mục Vĩ không hề phát hiện. Trong khoảnh khắc sợi xúc tu rút về, bầy linh thú đằng xa lại trở nên điên cuồng dữ dội. Mấy bóng dáng cao 100 mét nổi bật trước bầy linh thú. Mỗi một con linh thú cao cấp cao 100 mét kia được một võ giả mặc áo bào xanh lục cưỡi. Lục Ảnh Huyết Tông. Cuối cùng, nhân vật chính Lục Ảnh Huyết Tông cũng ra sân rồi. Mục Vĩ nhào mắt nhìn những tên kia. Hắn đã lường trước hôm nay nhà họ Mục có thể khó bảo toàn, nhưng khi thời khắc này đến, lòng hắn vẫn thấy đau thương. Phó tông chủ Lục Khuê, sao giờ ông mới đến? Hợp tác mà chẳng có thành ý gì như vậy, sao ba gia tộc bọn ta tên ông được? Lâm Trần Thiên, kẻ duy nhất còn sống sót trong ba vị trưởng tộc, giận dữ quát. Mặt đất chợt rung chuyển, đống thi thể linh thú cấp 9 cấp 10 dần dần rơi ra. Một cái bóng cao 100 trượng từ tốn đi giữa bảy linh thú. Đó là một thiên linh thú 2 đầu, toàn thân một màu máu như ngọn lửa đang cháy, 4 con mắt đỏ rực khiến người ta nhìn mà khiếp đảm. Thiên linh thú cấp 5, xích luyện giao 2 đầu. Thiên linh thú cấp 5, xích luyện giao 2 đầu. Thiên linh thú cấp 5 đã tương đương với cao thủ cảnh giới thông thần tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6. Ai có thể điều khiển con thiên linh thú bậc này? Phó tông chủ Lục Ảnh Huyết Tông. Mục Vĩ lại hiếp mắt. Ha ha ha. Lâm Trấn Thiên bị một thằng nhãi mới mở đến Huyệt Phong Trì đánh bại cũng do các ông vô dụng thôi, liên quan gì đến ta đâu. Người có vóc dáng vạm vỡ ngồi xếp bằng trên đầu của xích luyện rào sừng sững đứng lên cao gần 2 mét. Ông ta đưa mắt nhìn xuống dưới. Lục Ảnh Huyết Tông ta giúp các ông phát động làn sóng linh thú, dẫn dụ nhà họ Mục dốc hết lực lượng ra, để các ông có cơ hội tiêu diệt chủ lực, thậm chí đại bản doanh của nhà họ Mục. Thế còn chưa đủ sao? Ông có biết vì phát động làn sóng linh thú lần này mà Lục Ảnh Huyết Tông ta đã mất bao nhiêu nhân lực, tài sản rồi không? Lục Khuê khịt mũi khinh thường. Nói nhảm nhiều quá, giờ động thủ luôn được chưa? Đừng vội chứ. Ba lão gia tử đều là cao thủ cảnh giới thông thần tầng thứ 6, lẽ nào chỉ Mục Thanh Vũ thôi cũng không đối phó nổi? Lục Khuê chiêu tức nhìn một nơi. Ở đó, Mục Thanh Vũ đang một mình đánh nhau với ba người, khí thế hừng hực, không hề rơi vào thế hạ phong. Ông... Lục Khuê không có vẻ gì là muốn xuất thủ, làm cho Lâm Chiến Thiên lộ vẻ lo lắng. Mục Vĩ đang nhìn ông ta chằm chằm. Hắn lúc này đã không còn là Mục Vĩ vừa rồi nữa. Thằng lòi con này đã nuốt không biết bao nhiêu đan dược, tại sao vẫn chưa nổ tung xác mà thực lực còn tăng vọt như thế chứ? Nhưng mà thằng nhóc này uống nhiều đan dược như vậy nhưng lại mạnh hơn chứ không nổ tung xác. Để xem tiểu xích của ta nuốt cậu ta rồi có tăng sức mạnh vượt trội, tiếp tục tiến hóa hay không. Lục Khuê quan sát Mục Vĩ đánh giá. Ông cứ thử đi. Mục Vĩ nhìn Lục Khuê trên đỉnh đầu xích luyện dao hai đầu, chỉ cảm thấy ngực như bị đốt cháy. Lục Khuê này mới là kẻ đứng sau màn khiến lớp chiến của hắn chỉ còn lại hơn 80 người, đẩy gia tộc hắn đến bước đường cùng. Khà khà, ta thích mấy người không chịu khuất phục như người đấy. Tiểu xích, lên. Lục Khuê vỗ đầu xích luyện dao hai đầu bên dưới rồi nói. Xì xì. Xích luyện dao lè cái lưỡi đỏ rực ra, nó dướn hai cái đầu to như chậu máu ầm ầm xông về phía Mục Vĩ. Để xem ta chém con rắn bé bỏng của ông rồi ông có huênh hoang được nữa không. Khuôn mặt Mục Vĩ trắng bệch, hắn phun một ngụm tinh huyết vào thiên gia cổ kiếm. Ngụm tinh huyết thoáng chốc dung nhập vào thanh kiếm cổ, làm nảy sinh khí thế sát phạt. Đây mới là thiên gia cổ kiếm chân chính. Mục Vĩ khẽ quát một tiếng, lao thẳng ra ngoài như tia chớp. Hôm nay dù hắn chết cũng phải kéo theo mấy kẻ chết trùng, đã kéo thêm người chết trùng thì không cần quan tâm số lượng. Vô ảnh chi kiếm chạm. Mục Vĩ hét lên rồi hóa ra vài phân thân di chuyển qua lại giữa không trung. Giờ phút này khắp nơi trên bầu trời đêm đều là Mục Vĩ, không thể phân biệt được đâu là hắn. Võ kỹ gì đây? Những người ở đây sửng sốt khi thấy những phân thân kỳ lạ của Mục Vĩ. Đây là lần đầu họ thấy võ kỹ như vậy, họ chưa gặp nó bao giờ. Lan càng, lan càng. Trong lúc mọi người sững sờ, tiếng kiếm chém vang lên, hai cái đầu của xích luyện dao phun máu tung tóe, xuất hiện mười mấy vết thương kinh khủng chỉ trong nháy mắt. Vết thương nào cũng đổ máu ồ ạt, thậm chí có thể nhìn thấy phần thịt đang chảy máu bên trong, trông ghê tởm đến nỗi người khác nhìn mà buồn nôn. Tiểu xích. Thấy xích luyện dao hai đầu rụt cổ, sợ hãi ấm ức nhìn Mục Vĩ, trong mắt Lục Khuê hiện lên lửa giận. Miệng còn hôi sữa mà cũng dám làm tọa kỵ của ta bị thương, chán sống rồi. Lục Khuê nổi cơn thịnh nộ, ông ta đã xem thường Mục Vĩ rồi. Ông là cái gì mà đòi giết con ta? Một tiếng quát vang lên ngay lúc đó, vầng sáng quanh thân Mục Thanh Vũ chợt sáng lên, sau đó ông ấy xuất hiện trước mặt Mục Vũ. Cha giải quyết xong rồi hả? Mấy lão quỷ đó còn không có tư cách lừa mạng với ta nữa là. Mục Vĩ xoay người nhìn lướt qua, phát hiện ba người Cổ Vân Nhàn, Lâm Sa Vũ và Thái Hoàng Dục đang thở hồng hộc nhìn Mục Thành Vũ với ánh mắt đầy kiêng kỵ. Lũ ăn hại. Thấy Mục Thành Vũ đã đến, một tia sáng xanh lục chớp nhoáng trong mắt Lục Khuê. Mục Vĩ sau lưng Mục Thành Vũ đã tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Lục Khuê từ lúc nào. Hắn nhận ra máu đang lan rộng phần áo sau lưng Mục Thành Vũ. Xem ra lão cha chết bẩm nhà hắn tính cũng y chang hắn, chơi tới bến chứ không chịu nhận thua giữa chừng. Lão cha, sao người cứ phải kiên cường đến cùng thế? Im lặng. Mục Thành Vũ bỗng dưng quay lại nhìn Mục Vĩ, nghiêm túc nói. Vĩ nhi, phụ thân có lỗi với con. Trận chiến hôm nay ta có thể chết nhưng con không được chết. Tên con được ghép từ họ của ta và mẹ con. Mẹ con họ Vĩ, tên Vĩ Tâm Giao, là muội muội trưởng tộc nhà họ Vĩ của Thiên Vận Đại Lục hiện giờ. Phụ thân mong một ngày nào đó con sẽ tìm được mẹ con, nói với nàng ấy rằng phụ thân chưa từng quên nàng, chưa từng buông bỏ nàng. Tiếc thay, Mục Thanh Vũ ta tự nhận mình thiên phú ngất trời, nhưng cũng chỉ gói gọn trong phạm vi đế quốc Nam Vân thôi. Thật ra ta chỉ là một kẻ vô dụng. Nét mặt Mục Thanh Vũ đầy kiên quyết. Vị nhi, nhớ lấy, con phải sống. Cha. Mục Vĩ nhìn ông ấy, lần đầu tiên gọi tiếng cha bằng cả con tim. Trước giờ, hắn không thể nghiêm túc gọi Mục Thanh Vũ bằng từ cha này, nhưng giờ đây, tiếng gọi ấy bật ra quá đỗi tự nhiên. Thằng nhóc hỗn xược, cha không ở bên con từ nhỏ, khiến con chịu mọi khuất nhục. Tất cả những gì con đạt được hôm nay đều là công sức của mình con. Cả làm cha như ta chỉ là người đứng ngoài con đường trưởng thành của con. Làm con... khụ khụ. Chưa nói hết câu, Mục Thanh Vũ đã ho sổ sổ, máu chảy ra khóe miệng. Mục Thanh Vũ đã cho thấy chiến lực mạnh nhất của mình khi liên tục đấu với ba vị trưởng tộc và ba lão trưởng tộc. Ông ấy đã kiệt sức rồi. Người đừng nói nữa. Mục Vĩ đè nén sự xúc động, vui vẻ nói. Con cũng muốn bỏ chạy lắm, nhưng con cũng tính đến chuyện hy sinh nên đã uống mấy vạn viên đan dược rồi. Có trốn cũng không sống nổi. Nói bậy. Mục Thanh Vũ hét. Con vẫn chưa tới số. Vi phụ biết con vẫn chưa tới số. Lát nữa ta sẽ cầm chân Lục Khuê, con nhân cơ hội chạy trốn đi. Nhớ lời ta nói. Bóng dáng Mục Thanh Vũ chớp nhoáng, lao thẳng tới Xích Luyện Giao hai đầu. Lại thêm một kẻ muốn chết. Đôi mắt Lục Khuê đầy căm phẫn. Ông ta thấy Mục Thanh Vũ tiến lại gần mình thì cơn giận dữ trong lòng càng quay cuồng. Lục Luyện Ma Thủ. Chiêu thức này đã cho thấy trọn vẹn cảnh giới của Lục Khuê, cảnh giới thông thần tầng thứ 8. Ấy thế mà Lục Khuê đã đạt đến thông thần tầng thứ 8. Những người khác thấy vậy đều thấy áp lực vô cùng, hô hấp trở nên dồn dập. Thực lực của Lục Khuê đã là đứng đầu đế quốc Nam Vân, dù tính trên cả thiên vận đại lục cũng được xem là một cao thủ khét tiếng. Tầng thứ 8. Mục Thành Vũ biến sắc muốn lùi lại, nhưng Lục Khuê đâu muốn cho ông ấy cơ hội. Ma thủ mang theo lực linh hồn cuồng ngạo đánh thẳng vào Mục Thành Vũ. Phụt. Lúc này Mục Thành Vũ đã là đèn cạn dầu, nào có thể chịu đựng được đòn tấn công bằng lực linh hồn mạnh thế này. Ông ấy phun ra một ngụm máu, người bay theo gió như diều đứt dây. Cha! Mục Vĩ hét lên, lập tức xông đến. Người cũng phải chết! Lục Khuê cười thật to, bắn một luồng lực tinh thần về phía Mục Vĩ. Võ giả cảnh giới thông thần mạnh hơn võ giả cảnh giới linh huyệt, không chỉ về cường độ thân xác và sức mạnh, mà khác biệt lớn nhất là ở lực linh hồn. Lực linh hồn giết người không để lại dấu vết, trực tiếp xé nát não, thậm chí chặt đứt tay chân của võ giả. Cho dù mặc áo giáp huyền khí cực phẩm cũng không tài nào tránh được. Ghê gớm hơn, còn chưa thấy bóng dáng đối thủ đâu đã chịu một đòn chí mạng. Thấy lực linh hồn chém tới, Mục Vĩ đanh mặt cũng bắn lực linh hồn ra. Vù vù. Tiếng gió cắt thổi lên giữa không trung, lực linh hồn của hai bên đâm sầm vào nhau. Uỳnh. Vụ nổ gây ra tiếng động rung trời ngay sau đó. Hai luồng lực linh hồn đồng thời nổ tung, cả bầu trời cũng rung chuyển, không còn tĩnh lặng như vừa rồi. Ồ, thực lực lẫn cảnh giới đều tương đương với thông thần tầng thứ 5 luôn sao? Có cả lực linh hồn nữa chứ? Đúng là quái lạ, ta phải nghiên cứu ngươi cho ra lẽ mới được. Nghiên cứu mẹ ông! Mục Vĩ lạnh lùng nhìn Lục Khuê, sát khí đằng đằng. Cảnh giới thông thần tầng thứ 8. Hắn hoàn toàn không có cửa kháng cự trước cảnh giới bậc này, nhưng muốn hắn chuồn bước thì đừng hòng. Chạy đi! Một người dưới đất chợt nhảy lên, đó là Mục Thanh Vũ đang bị thương. Ông ấy nhìn Mục Vĩ với vẻ mặt đầy kiên quyết, quát. Còn muốn chúng ta đều chết ở đây chắc? Vừa dứt lời, Mục Thanh Vũ lại lao ra lần nữa. Muốn chạy? Giờ có muốn chạy cũng không được. Hôm nay, cả hai người đều phải chết. Lục Khuê đã quyết tâm giết hai cha con bằng được. Ông ta nói với họ một cách chiêu tức. Đi đi chứ. Mục Thanh Vũ cứng rắn quát Mục Vĩ. Còn... phụt. Nhưng Mục Vĩ chưa kịp nói hết câu thì đã hộc máu. Chết tiệt. Khí thế toàn thân Mục Vĩ phô chốc yếu đi thấy rõ, khuôn mặt nhợt nhạt, hốc mắt lõm sâu như ma cà rồng. Mặc dù nguồn sức mạnh có được từ việc điên cuồng hấp thụ 30.000 viên đan dược đã giúp hắn tiến thẳng đến cảnh giới thông thần tầng thứ 5, nhưng lại không thể kéo dài. Chưa kể, sự đốt cháy giai đoạn này để lại di chứng rất nghiêm trọng. Giờ phút này, Mục Vĩ chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cơ thể đứng giữa không trung cũng loạng choạng sắp ngã. Ơ, hắn kiệt sức rồi, xông lên giết hắn mau. Lâm Trấn Thiên phát hiện ra điều đó đầu tiên, ông ta hét lớn, hai tay cong ngón lại thành vuốt rồi phóng tới chỗ của Mục Vĩ. Đến nước này, Mục Vĩ đã cùng đường rồi, phải trốn thôi. Mục Vĩ thầm hạ quyết tâm, rồi nhìn nơi đám thiên linh thú và linh thú tụ tập, lao đầu vào bầy thú. Lục Khuê có thể phát động làn sóng linh thú, nhưng không thể chỉ đạo bọn chúng tấn công ai được. Lúc này, dù trốn ở đâu cũng chết. Chỉ có vào dãy núi phá vân mới là cửu tử nhất sinh. Một khi xông qua được làn sóng linh thú, Mục Vĩ hắn sẽ có cơ hội sống sót. Lão cha nói đúng, chết hết thì hở cho đám súc sinh này quá. Phải có một người còn sống thì mới có hy vọng. Chạy hả? Đuổi theo! Đến bây giờ, Lâm Trấn Thiên mới thấy nhẹ nhõm. Ban nãy, lúc nào ông ta cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ, sợ Mục Vĩ sẽ thình lình giết mình. Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng nữa rồi, phải làm thịt Mục Vĩ bằng được. Nếu không, ông ta sẽ chẳng còn thể diện của trưởng tộc nhà họ Lâm nữa. Võ giả nhà họ Cổ, đuổi theo Mục Vĩ cho ta. Võ giả hoàng thất đâu? Bắt hắn lại! Gần một nửa số võ giả của ba gia tộc cấp tốc truy bắt Mục Vĩ. Trước mắt, nhà họ Mục đã thiệt hại hơn một nửa võ giả. Việc giải quyết số còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Cổ Vân Nhàn, Lâm Sa Vũ và Thái Hoàng Dục lập tức dẫn đầu một nhóm lớn xông vào bầy linh thú đuổi bắt Mục Vĩ. Nhưng bầy linh thú cũng trở nên rối loạn khi đám võ giả ập vào. Không lâu sau, mấy con linh thú nổi điên tấn công bọn họ, phạm vi chém giết ngày càng rộng. Lục Huệ, người kêu bọn súc sinh này dừng đi. Thái Hoàng Dục giận dữ yêu cầu. Khà khà, được thôi, dù sao cũng không cần bọn chúng nữa, cho chúng rút lui được rồi. Lục Huệ cười khà khà, xích luyện giao hai đầu bên dưới phát ra âm thanh kỳ lạ, bầy linh thú bắt đầu rút lui. Cơn choáng váng bao trùm Mộc Vĩ, bước chân hắn cũng lảo đảo lảo đảo. Khỉ thật! Mục Vĩ chửi một câu rồi nhìn ra sau, bọn linh thú đang ồ ạt chạy khỏi đây, tiến vào sâu trong dãy núi phá vân như chạy trốn. Tiếng gầm đằng sau lớn dần. Ở đó, tìm được hắn rồi! Chợt có ai quát lên, Mục Vĩ lập tức nhận ra số người tiếp cận mình đang ngày một nhiều hơn, nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy trốn dù mí mắt đã nặng như chì. Càng chạy, hắn ngạc nhiên phát hiện nhiệt độ càng nóng hơn, hơi nóng hừng hực phả vào mặt, một vầng lửa nổi lên ở chân trời, trông như phía chân trời đang cháy dữ dội và chiếu sáng cả không gian xung quanh. Nó vẫn nổi bật dù ở dưới bầu trời tăm tối tầm tã tuôn mưa. Ảo giác à? Khi thấy mấy bóng người lùi lại trước ánh lửa, Mục Vĩ dần dần ngộ ra, dường như ngọn lửa trước mắt không phải là ảo giác. Nơi đó là Lôi Âm Cốc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.